Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thôn trưởng không phải thứ tốt, người này bà nương chớ có lại kêu to, nếu không phải ngươi ngày thường lão làm khuê nữ làm kia. Khuê nữ sao có thể mệt thành như vậy nhi, không hiểu được còn tưởng rằng ta kiều nhị ma tử lấy chính mình khuê nữ đương nha hoàn xử đâu. Vốn là vạn phần nôn nóng. Đồng thị này một tiếp lời, kiều nhị ma tử tức khắc đem khí toàn rơi tại nhà mình bà nương trên người, hảo. Kiều nhị thúc, kiều nhị thẩm tử, nhà ngươi khuê nữ còn không đến mức mất mạng, nhưng là ngày thường đến chú ý nghỉ ngơi, chớ có quá mệt nhọc mới hảo. Này bệnh cũng không phải không thể trị, đãi ta vì tiểu thanh muội tử khai chút dược có thể, ánh mắt cố ý vô tình hướng đồng thị trên người. Ngó. Kìa ý tứ không cần nói cũng biết, vốn dĩ việc này cùng nàng không hề can hệ, nhưng nghĩ đến kiều tiểu thanh bất quá 12-13 tuổi. Lại bị ngược đãi thành như vậy, nàng liền nhịn không được nghĩ đồng thị đến tột cùng có phải hay không nàng mẹ ruột. Nghe được Mạc Thế Giao này ý có điều chỉ một phen lời nói. Kiều nhị ma tử lại là trừng mắt nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái. Lúc này mới hồng cổ nhìn về phía Mạc Thế Giao, tam nhi tức phụ nhi a, lúc này nhưng ít nhiều ngươi, bằng không ta này khuê nữ sợ là phải không thể hiểu được bị chôn sống. Phía trước nhìn nhà mình khuê nữ có vào khí nhi không ra khí nhi. Này không phải vội thỉnh trong thôn bà tử tới, tính toán chờ nhà mình khuê nữ nuốt xuống cuối cùng một hơi giúp đỡ chuẩn bị một chút quần áo ăn mặc. Hiện tại chuyển nguy thành an. Nói không may mắn, đó là nói giỡn, nếu không phải Mạc Thế Giao tiến đến, chính xác là tưởng cũng không dám tưởng đi xuống. Kiều nhị thúc quá khách khí, hương lân chi gian điểm này việc nhỏ là hẳn là, chỉ là tiểu thanh muội tử về sau cũng không thể còn như vậy. Như là dĩ vãng trường kỳ đói mà không thực lại quá mức mệt nhọc. Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Chắc là tích lũy tháng ngày xuống dưới mới vừa rồi thành như vậy bệnh nặng đi kiều nhị ma tử con. Tưởng nói chút lời khách sáo, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến từng đợt nghị luận thanh. Bị cố tình đè thấp thanh âm một tia không lậu mà truyền vào phòng. Thôn trưởng tới, thôn trưởng cũng thật rất nhanh, này muốn chết sợ là người đều lạnh thấu, thật không hiểu được bãi gì cái giá, ai. Nhưng chớ có hồ liệt liệt, ta nghe nói thôn trưởng gia kia ở trong thành thượng tư thục thiếu gia đã trở lại. Thôn trưởng mấy ngày nay nhưng cao hứng đâu, người nhưng mặc điên a, này một cái không chú ý, lo lắng ngươi sang năm thuế đất cần phải trước gấp hai nhi. A, không phải một nghèo mương mương hoa tử sao, vào thành đãi hai năm còn có thể sao địa, trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần ghen ghét. Quay đầu cùng Lưu Thị nhìn nhau, Mạc Thế Giao trong lòng không cấm chửi thầm, này thôn trưởng có như vậy không nhận người đại thấy, nàng như thế nào liền không gặp Dương Dần như vậy không được hoan nghênh. Nhị mặt dỗ ra khuê nữ sao lạp, các ngươi sao đều ở cửa đồ, một cái hồn hậu mà lược hiện ra nua thanh âm xuyên qua tầng tầng cái chán. Chui vào Mạc Thế Giao lỗ tai, thôn trưởng. Chủ nhân tam nhi tức phụ nói là thanh nhi chịu không nổi ầm ĩ. Làm ta đều ra tới, lúc này đang ở bên trong nhìn bệnh đâu. Nói chuyện người đúng là phía trước kiêu oán giận không ngừng phụ nữ. Lúc này ngữ khí rõ ràng chính là một cái lấy lòng. Nào còn có lúc trước tức giận bất bình, chủ nhân kia vừa qua khỏi nhóm liền khắc đã chết trượng phu tiểu quả phụ. Này mặt mũi so lão hắn còn lớn, mở cửa. Liếc mắt như cũ nhắm chặt cánh cửa, thôn trưởng Lưu Thành Tài không khỏi đề cao giọng nhi, hắn cho là cái nào đại nhân vật, như vậy cái tiểu quả phụ cũng dám chết đóng lại môn không cho tiến. Mạc Thế Giao hơi hơi xử cái ánh mắt, kiều nhị ma tử vội vàng bôn qua đi kéo ra run rẩy cửa gỗ. Bài trừ một mặt ý cười nói, thôn trưởng ngài đã tới, mau mời trong phòng ngồi, trong phòng ngồi. Ánh mắt thật cẩn thận mà ở Lưu Thành Tài cùng với Tử Lưu Nghị trên người xoay hai vòng. Kiều nhị ma tử khách khí mười phần, ngươi chính là chủ nhân lão tam kia tức phụ nhi. Đi vào môn đi, thấy Mạc Thế Giao như cũ kiểm tra Kiều Tiểu Thanh tình huống cũng không tính toán để ý tới chính mình. Nháy mắt cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đem trong tay quải trượng chiều bùn trên mặt đất trụ trụ. Lưu Thành Tài hơi có chút khó chịu, phía sau Lưu Nghị thấy được đưa lưng về phía chính mình kia thân ảnh yểu điệu tinh tế. Đáy mắt nhịn không được hiện lên vài sợi dâm quang, rũ tại bên người tay nhéo nhéo, đúng là Thơ Giao. Lưu thôn trưởng cuối cùng là tới, Kiều nhị thúc nhưng chờ đã lâu đâu, Tiểu Thanh muội tử đã mất trở ngại. Thôn trưởng ngàn vạn đừng quá lo lắng, tuy trong miệng nói lời nói khách khí thật sự. Nhưng kia giữa những hàng chữ lại như thế nào cũng vô pháp cho người ta một loại bình thường cảm. Này thôn trưởng một bộ tác oai tác phúc bộ dáng, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền vô pháp tái sinh ra hảo cảm. Đến nỗi đi theo này phía sau kia nam nhân, một khuôn mặt thượng càng là tràn ngập không có hảo ý. Xem đến Mạc Thế Giao một trận nhíu mày, trước mắt xem như hảo. Mọi người đều vào đi, thấy này không khí không đúng. Kiều nhị ma tử vội vàng kéo kéo nhà mình bà nương góc áo. Theo sau bay nhanh ra cửa tiếp đón bên ngoài người, nha. Lương lão gia tử, Nghị ra cửa khẩu, lại thấy bình thường không thế nào lộ diện Lương Chí Toàn cũng mang theo nhà mình lão nhị chiều bên. Này đã đi tới. Kiều nhị ma tử lại là sửng sốt, lão hán có chút việc đã tới chậm. Xin lỗi, nhị mặt dỗ, người khuê nữ như thế nào? Đi vào trong phòng, tầm mắt chuyển qua một vòng cuối cùng dừng lại ở Mạc Thế Giao trên người. Lương lão gia tử xin lỗi mà nhìn về phía Kiều nhị ma tử, ít nhiều lão chủ nhân tam nhi tức phụ. Lúc này xem như không gì đại sự nhi, giao giao. Này bệnh ngươi nhưng nhìn ra gì tới? Nếu là thiếu dược liệu nói đi lão hán trong nhà lấy đều không có việc gì. Người cũng không thể tùy tiện xảy ra chuyện nhi a cùng một bên thôn trưởng khách khí mà chào hỏi. Qua, lương lão gia tử đó là vài bước đi đến trước giường. Nhăn lại đỉnh mày, lương lão gia tử đừng nóng vội. Đi trước nghỉ ngơi một chút đãi Thơ Giao chậm rãi nói đến âm thầm gật gật đầu. Đối với lương lão gia tử khẳng khái. Mạc Thế Giao cảm thấy rất là ngoài ý muốn, từ Kiều nhị ma tử ra trở về. Đi ở Lưu Thị phía sau, Mạc Thế Giao vẫn luôn ở suy xét mau chóng trị liệu Kiều Tiểu Thanh bệnh. Cũng không đem kia thôn trưởng sự phóng tới trong lòng, Lưu Thị chỉ cảm thấy thập phần kỳ quái. Giống nhau nữ tử nghe thấy người ta nói bản thân khác đã chết trượng phu hẳn là sẽ không quá dễ. Chịu mới đúng. Nhà mình này tức phụ nhi ngược lại giống cái không có việc gì người dường như, giao giao. Lưu thôn trưởng nói ngươi đừng yên tâm đi, nương hiểu được kia không liên quan chuyện của ngươi nhi. Lời nói lập lòe gian, Lưu Thị đột nhiên xoay người lại nhìn chằm chằm Mạc Thế Giao. Đáy mắt lại là nhàn nhạt áy náy, nương, ngài suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Ta sẽ không để ý, người chết đã qua đời. Lão Tam ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy ta quá thượng ngay lành, tất nhiên cũng sẽ vui vẻ. Nương đừng lại áy náy, có thể cùng ngài cùng nhau sinh hoạt. Thơ Giao không cảm thấy khổ, nói được buồn nôn đến cực điểm. Lại cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo ba phần chân ý, chuyện tới hiện giờ. Tuy rằng nàng như cũ không có tiến vào Đông Thành niệm quá phụ nhân vật này. Nhưng đối Lưu Thị ỷ lại chi tình. Lại là không trộn lẫn hơi nước, giao giao, có chuyện nhi, ta không hiểu được nên sao nói, ngươi, nói đến một nửa, lại là không biết như thế nào mở miệng, Lưu Thị chưa từng có như vậy một khắc, như thế nào hoảng loạn vô thố, phức tạp mà nhìn vẻ mặt đạm nhiên Mạc Thế Giao, ngập ngừng khóe môi, nương, ngươi là tưởng nói đại thành ca là chuyện này đi, thở dài, thấy Lưu Thị thật sự nghẹn đến mức không được. Mạc Thế Giao chỉ phải phóng nhẹ ngữ khí, nhíu mày mở miệng, còn không phải là lần đó bị thương sự. Không thể tưởng được thật đúng là khiến cho nàng dày vò lâu như vậy, lời nói ngoài lề. Nháo tâm a nháo tâm, tái giá là Phạm Húy Thích tương đương huống hồ. Khụ khụ, nãi nhóm cũng luyến tiếc giao giao này đóa hoa cắm ở đại thành ca kia. Cái kia phá ấm sành nhi đi, cứ châu hảo khó nghe tích sách tương đương. Hết chương.